kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 280, chương 1662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt này, thật đúng là biết giả vờ giả vịt, nhất định là giả đò, cho nên mọi người mới không biết gương mặt thật của cô ta. Lâm Triệt về tới nhà, biết hôm nay cô Tĩnh Trạch còn bận công tác, phỏng chừng sẽ tối nay trở về, nên một mình ngồi ở chỗ kia xem kịch bản. Vừa chụp quảng cáo này đồng thời còn phải đuổi kịp tiến độ đoàn phim, tiếp tục quay phim truyền hình kia, cho nên Lâm Triệt gần đây cũng rất vội. Mới vừa lấy kịch bản ra xem, liền thấy người hầu bên ngoài đi vào nói. Bà chủ, Mạc tiểu thư ở bên ngoài nói, muốn tiến vào gặp ngài. Cái gì, điện thoại ở chỗ này, ngài có muốn nghe hay không? Lâm Triệt nhìn điện thoại trong tay người hầu, điện thoại này tương thông với bảo vệ giữ cửa. Đã lấy lại đây, Lâm Triệt cũng không để ý tới, liền cầm lên. Kỳ thật Cố Tĩnh Trạch rất chăm sóc phu, vì không cho Mạc Huệ Linh lại đến tìm Lâm Triệt gây phiền toái, báo cho bảo vệ rằng khi Mạc Huệ Linh tới cũng không thể tùy ý ra vào. Này đã cho cô đủ mặt mũi. Cô tiếp nhận điện thoại, nghe thấy Mạc Huệ Linh ở bên trong nói. Lâm Triệt, về chuyện quảng cáo tôi nói với cô một chút, cho tôi đi vào. Quảng cáo, cái này, không phải nói ở chỗ làm lát được sao? Không phải cô còn một phim truyền hình cần quay sao? Chúng ta nhanh chóng hoàn thành quảng cáo này chẳng phải là rất tốt, như thế nào, cô không muốn tôi vào Cố ra sao? Lâm Triệt cũng không có gì không muốn, rốt cuộc Mạc tiểu thư là người của Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt không muốn can thiệp bọn họ, nếu Mạc Huệ Linh nhất định phải tiến vào thì tiến vào thôi, chờ Cố Tĩnh Trạch trở về, muốn như thế nào tùy tiện anh. Sau khi cô đồng ý, Mạc Huệ Linh trực tiếp vào Cố ra. Nhìn thấy Cố ra vẫn như trước nhưng lại giống như có cái gì bất đồng. Trong lòng cô ác độc nghĩ, nơi này là của cô ta, sớm muộn gì vẫn là của cô ta, chỉ là tạm thời cho Lâm Triệt ở một chút thôi. Sớm muộn gì cô vẫn có thể cướp lại. Gặp được Lâm Triệt, cô ta lại lập tức nhiệt tình nói. Tôi thấy hôm nay lúc cô quay không có tinh thần, lại đây giúp cô nhìn xem, bàn với cô một chút, cô cứ xem kịch bản, luyện tập một chút, luyện tập nhiều, ngày mai lập tức vượt qua, không phải càng tốt. Nhìn Lâm Triệt tiếp nhận kịch bản, ánh mắt Mạc Huệ Linh lại nhìn về phía bên ngoài, nghĩ cô Tĩnh Trạch sao còn chưa trở về. Cũng may không bao lâu, Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc về tới Cố gia. Vào cửa Cố Tĩnh Trạch liền nghe người hầu nói, Mạc tiểu thư tới Cố gia. Cố Tĩnh Trạch bước nhanh đi vào, vừa vào cửa quả nhiên nhìn thấy Mạc Huệ Linh đang ở đây. Thấy được Cố Tĩnh Trạch, cô ta vội đứng lên, ánh mắt như lóe sáng, nhìn Cố Tĩnh Trạch vài bước đi tới. Lâm Triệt vừa muốn đứng lên, nhìn thấy Mạc Huệ Linh kiều thiếu đi qua trung quy vẫn ngừng lại, nhìn Cố Tĩnh Trạch lướt qua Mạc Huệ Linh sau đó nhìn chằm chằm Lâm Triệt lại chỉ có thể mỉm cười. Chuyện hai người bọn họ cô không muốn trộn lẫn, đây là sự kiên trì của cô cho tới nay. Chỉ là, lúc này nhìn hai người ở một chỗ, sao cô bỗng nhiên cảm giác trong lòng sẽ có chút ê ẩm. Cách chương,